Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 273, si mê khác thường, âm mưu của Bạch Dật Thần 2. Ha ha, Bạch Dật Thần bật cười thành tiếng. Tiếng cười của y mang theo vẻ sung sướng và ái mộ rõ ràng. Vậy nhưng trong ánh mắt lại ánh lên lạnh ý. Bàn tay đang đùa giận tóc nàng từ từ về về phía cổ. Y lại nhẹ nhàng xoa lên những vết xanh tím y vừa mới tạo ra, rồi nói với vẻ đau lòng. Vừa rồi ta quá xúc động nên đã làm đau nàng rồi. Lần mày cứ người lại. Nói thật, nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng lần mày vẫn còn có chút sợ hãi. Vậy nhưng lúc này, khi nghe được lời xin lỗi trịnh trọng của y, lại cảm nhận được ngữ khí đau lòng của y, nàng thấy mọi đau đớn của nàng đều có giá trị. Lan Mai không đau, Lan Mai biết rõ tâm tình công tử. Lan Mai cực kỳ săn sóc nói. Sắc mặt Bạch Dật Thần khẽ trầm xuống, trong con người cũng tràn qua vài phần đau xót. Khóe môi y hơi nhếch lên, chậm rãi nói từng chữ. Nàng có biết vì chuyện đó mà lòng ta đau đớn biết bao nhiêu không? Nàng ta tự hôn đã làm cho ta không còn mặt mũi nào nữa. Mà không bao lâu sau, nàng ta lại thành vương phi của Hiên Viên Diệp. Nàng nói xem, ta có thể không giận, có thể không hận sao? Hơn nữa, ở đại hội Phong Vân, nàng ta còn khiến ta phải chịu nhục nhã, làm cho ta mất đi danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài tử. Trong lời nói của Bạch Dật Thần mang theo sự đau đớn rõ ràng, hơn nữa càng nói y càng thêm kích động. Lan Mai hiểu được nỗi khổ của công tử, trên mặt Lan Mai cũng hiện lên vẻ đau lòng. Nàng ta vươn tay ra ôm chặt lấy y, khóe môi y lại kể ra một tia cười khẽ. Y chậm rãi nói tiếp, ta cũng biết trước kia quả thật ta có chút quá đáng với nàng ta, nhưng nàng ta cũng không thể đối xử ngoan động với ta như vậy. Nàng ta liên tục làm nhục ta, ngay cả chuyện Bình Hoa lần trước cũng là âm mưu của nàng ta. Nàng ta đã khiến ta lãng phí vô ích không biết bao nhiêu bạc. Trong con người Bạch Dật Thần, giờ phút này không cách nào che giấu được sự phẫn hận. Lúc này không cần giả vờ nữa, nhớ tới những việc trước kia, lửa giận trong y liền không ngừng bốc lên. Lần này, ta thật sự rất hận, thật sự không cam lòng. Sao nàng ta lại đối xử với ta như vậy? Hơn nữa, gần đây nàng ta còn luôn luôn tranh đoạt với ta. Nàng ta một lòng muốn đem ép ta vào đường cùng. Mặn Bạch Dật Thần nhẹ nhàng chôn sau gái của Lan Mai, trong giọng nói đầy sự thương tâm và đau khổ khiến Lan Mai có chút đau lòng. Công tử, nàng ta nắm chặt lấy tay y muốn an ủi y, nhưng trong lúc nhất thời là không biết phải nói gì. Nàng biết không, không phải ta muốn nhằm vào nàng ta, mà là nàng ta căn bản không buông tha cho ta. Nàng ta tức giận vì trước kia ta đã đối xử với nàng ta như vậy, nên mới chịu gả cho Hiên Viên Diệp để trả thù ta. Nếu ta không phản kháng thì chỉ sợ. Bạch Dật Thần càng thêm thương tâm. Nàng ấy thực sự đối xử với công tử như vậy sao? Lan Mai nhưng mà lại rồi thấp giọng hỏi y. Nàng vẫn cho rằng Vương Phi là người tốt, nhưng thật không ngờ Vương Phi lại đối xử với công tử như vậy. Chẳng lẽ ta lại lừa nàng sao? Hơn nữa, từng chuyện đều bày ra trước mắt. Bạch Dật Thần ngẩng đầu, nói với vẻ cực kỳ oan ức. Hắn như lời một chúng rồi nói tiếp. Nhưng mà vừa rồi, ta không nên để nàng đi đối phó với nàng ấy. Nàng ấy và Hiên Viên Diệp đều là những người cực kỳ giảo hoạt. Nếu để bọn họ phát hiện ra nàng, thì chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Ta không nỡ để nàng đi mạo hiểm. Vừa rồi là ta thiếu suy nghĩ. Công tử, Lan Mai nghe được lời này của y thì càng cảm động rối tinh rối mù. Dù sao nàng ta cũng chỉ là một tiểu nữ tử không hiểu rõ lòng người hiểm ác. Vừa bị nam nhân nói xạo hai ba câu đã bị lừa ngài. Cho nên mới nói ngàn vạn lần đừng nên tin tưởng những lời nam nhân nói ra lúc ở trên giường. Bạch Dược Thần hơi ngừng lại một chút, vẻ mặt càng thêm đau đớn mãnh liệt. Kỳ thật lần này ta cũng bị nàng ta ép đến không còn đường để đi. Trước đó nàng ta đã hủy hoại thanh danh của ta, đoạt danh hiệu thiên hạ để nhân tài tử của ta. Bây giờ còn muốn đoạt mở làm ăn buôn bán của ta nữa. Ta muốn phá hủy thai nhi của nàng ta, để nàng ta phải nghỉ ngơi thêm mấy tháng. Và không thể đối phó với ta nữa, ta cũng sẽ có thời gian để sắp xếp lại mọi việc. Đây cũng là một biện pháp bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa, việc này đối với nàng ta mà nói, thì mặc dù đau lòng, nhưng dù sao nàng ta vẫn còn trẻ, về sau vẫn có cơ hội có thể lại mang thai. Vì vậy mà lúc ấy ta không có nghĩ nhiều, có phải nàng thấy ta tàn nhẫn lắm không? Công tử, ta không biết chuyện là như vậy. Lòng mai nghe y nói vậy thì trong lòng càng thêm đau lòng. Hơn nữa, đối với mạnh ảnh cũng có phần phẫn hận. Nàng yên tâm đi, ta sẽ không để nàng đi làm chuyện này. Ta không muốn khiến cho nàng phải chịu bất cứ thương tổn nào. Bạch Dược Thần thấy biểu hiện trên mặt nàng ta thì trong lòng âm thầm cười lạnh, thì cố ý nói tiếp. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách khác, nhưng tạm thời chỉ sợ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Hơn nữa, ta sợ nàng ta sẽ còn ra tay độc ác hơn với ta, đến lúc đó chỉ e. Công tử, để Lan Mai giúp công tử, Lan Mai nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp công tử. Lan Mai thấy gương mặt đau buồn của y, liền vội vàng nói luôn. Giờ y có bảo nàng phải xuống địa ngục, thì nàng cũng không do dự chút nào. Hơn nữa, hiện giờ nàng ta đã là người của y, dù biết rõ là không đúng, nhưng nàng vẫn muốn làm. Huống gì cũng tại nữ nhân kia không buông tha cho công tử. Thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ hại một sinh mệnh, thân thể của nàng ta vẫn nhìn không được rung lên một cái. Lan Mai, ba chực thần tỏ vẻ cảm động nhìn Lan Mai, nhưng trong mắt là tràn đầy vẻ lo lắng và không nỡ. Thì vội vàng nói, không được, nàng là nữ nhân của ta, ta tuyệt đối không thể để cho nàng đi mạo hiểm. Nhưng khi nói ra lời này, sâu trong mắt y đã nhanh chóng hiện lên điều gì đó. Y hiểu rất rõ về nữ nhân. Nữ nhân ư, chỉ cần người nói với nàng vài câu hay hò là nàng sẽ bị người mê hoặc tìm không ra phương hướng. Huống chi, hiện tại nàng ta cũng đã là người của y, nên tất nhiên sẽ càng dốc hết toàn lực giúp đỡ y. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi y muốn nàng, muốn thân thể của nàng. Việc này đã càng làm cho lòng nàng hướng về y vì y bán mạng. Y có rất nhiều biện pháp đối phó với nữ nhân. Lan Mai thực sự cảm động trước tâm ý của công tử dành cho Lan Mai. Giờ Lan Mai đã là người của công tử thì càng phải giúp đỡ công tử. Huống chi nàng ta là người có lỗi với công tử. Việc này không thể tránh công tử được. Mặc kệ thế nào, Lan Mai cũng sẽ giúp đỡ công tử. Lan Mai chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp chứa chan tình ý không chút hối hận. Nhưng làm như vậy thực sự quá nguy hiểm, ta thực sự không thể. Bạch Dược Thần âm thầm vui sướng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn trưng ra dáng vẻ khó xử. Vì công tử, nguy hiểm gì Lan Mai cũng không sợ. Lan Mai kiên định nói, thế nhưng nghĩ tới việc hại người thì trong lòng vẫn có chút không đành lòng và vài phần sợ hãi. Nàng ta lại nói, nhưng có thể dùng biện pháp khác được không? Không nên thương tổn đến tính mạng. Lan Mai, nàng tốt với ta quá. Ba chất thần nhanh chóng ngắt lời nàng ta, là tịch đi câu nói vừa rồi của nàng. Đi lại, gắt cao ôm Lan Mai vào lòng, môi cũng áp lên môi Lan Mai. Thì hôm nàng đến nỗi mặt mày đỏ ửng lên, và hơi thở đỡ nên dồn dập, thì mới buông nàng ra. Lần này, trong mắt Lan Mai đã hiện lên vẻ ác tình. Thật sự Lan Mai tuy rằng chưa tính là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cũng rất thanh tú. Bằng không nàng ta cũng sẽ không được thái hậu lựa chọn giữ lại bên người. Ta quả thật không nỡ rời xa nàng. Bạch Dực Thần cười khẽ nhìn Lan Mai rồi ái mũi nổi. Khi nói chuyện, thân mình liền áp sát người nàng khiến cho nàng hơi run rẩy. Y biết trong lòng Lan Mai vẫn còn có chút do dự. Dù sao nàng ta cũng quá lương thiện, cho nên y cần phải cố gắng một chút nữa mới được. thì biến rất nhiều cánh để lợi dụng người khác, thì vốn có thể buộc nàng ta vì y mà đi làm chuyện này. Vì tình lúc đó nàng ta nhất định không thể cự tuyệt. Nhưng nếu làm vậy thì nàng ta cũng tuyệt đối không cam tâm tình nguyện. Không cam tâm tình nguyện thì nhất định sẽ có sai sót. Còn bây giờ, nàng ta đã tuyệt đối lấy y làm trung tâm. Hơn nữa, bất kể gặp sự tình gì, nàng ta tuyệt đối sẽ không phản bội y. Sau nửa canh giờ, Bách Diệp Thần mới cùng Lan Mai ra khỏi phòng. Trên mặt Lan Mai vẫn còn đỏ ửng và tăng thêm vài phần xuân sắc mê người. Bạch Diệp Thần vừa cười khẽ vừa ôm lấy nàng ta, vẻ mặt tràn đầy tình ý. Trên mặt Lan Mai cũng đang ngập nụ cười hạnh phúc. Một nha đầu đứng ở bên ngoài nhìn theo bọn họ, trong mắt hiện lên đầy hận ý. Nàng ta đứng thẳng người, bàn tay ẩn trong ống tay áo cũng hùng hăng siết chặt. Thấy bọn họ đi xa, nàng ta mới hung hăng đáo vào chỗ hoa bên cạnh rồi ngoan độc nói: đàn bà không biết xấu hổ, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Công tử, mụn hộp vệ và vàng đi tới trước mặt Bạch Nhật Thần hô nhẹ một tiếng. Thì thấy Lan Mai bị Bạch Nhật Thần ôm ở trong ngực, người này muốn nói lại thôi. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, nàng không phải người ngoài. Bạch Nhật Thần liếm tên hộ vệ một cái, rồi mỉm cười nhìn Lan Mai. Thì biết rõ nữ nhân này tuyệt đối sẽ không phản bội y, cho nên y cũng không cần phòng ngừa nàng. Thế nhưng, khi nhìn gã hộ vệ kia, hai mắt y hơi lóe lên một cái. Mặc dù biết nàng ta sẽ không phản bội, nhưng có một số việc vẫn không thể cho nàng ta biết được. Vừa rồi y nói như vậy, chẳng qua cũng chỉ là muốn làm cho nàng càng thêm trung thành với y. Lan Mai hơi sửng sốt một chút, con người nhanh chóng tràn qua tia cảm động. Thật không ngờ y lại tin tưởng nàng ta như thế. Chuyện đại sự cũng không giấu giếm nàng. Ẩn công tử đến đây rồi à? Gã hộ vệ luôn đi theo bên cạnh Bạch Dực Thần, nên chỉ cần một ánh mắt của Bạch Dực Thần là gã có thể hiểu ngay được ý tứ của y. Gã lập tức thấp giọng nói: ồ, mời hắn đến thư phòng đi. Bạch Dực Thần nói rồi nhìn sang Lan Mai. Ẩn công tử là bằng hữu của ta, nàng cùng đi giúp ta chứ. Công tử, Lan Mai thật sự có thể chứ? Lan Mai kinh hãi nhìn vào ánh mắt y. Ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ và khó tin. Đái ngộ thế này chỉ có chính thê mới được hưởng. Đương nhiên có thể, nàng là nữ nhân của ta mà. Bạch Dực Thần há lại không rõ tâm tư của nàng, thì thấp giọng đáp lời. Thì thấy trên mặt nàng tràn đầy vui mừng và cảm động. Trong lòng y lại thầm cười lạnh. Đã hô vệ kia nghe thấy Bạch Dực Thần nói thế, thì ánh mắt hơi lóe lên một chút. Đã liền xoay người, đi mời cái người gọi là Ẩn công tử kia. Nhưng Ẩn công tử này rốt cuộc có thân phận thế nào, thì cũng không thể biết được. Một lát sau, hô vệ liền dẫn theo một nam tử tuổi còn trẻ vào thư phòng. Lần mài trông thấy nam tử kia thì hơi giật mình. Nhưng mà ông người này có chút kỳ quái, không phải trông gã xấu xí, mà chẳng qua là không giống với những nam tử nàng ta đã từng nhìn thấy từ trước đến nay. Đặc biệt đôi mắt của gã dường như không phải màu đen mà hơi pha chút tím, trông gã cực kỳ quỷ dị. Ồ, vừa rồi ta quên nói với nàng, Ẩn công tử là người Tây Vực tới vương triều Hiên Viên để buôn bán. Bạch Dực Thần nhìn thấy Lan Mai tỏ vẻ nghi hoặc thì thấp giọng giải thích. Khi nói chuyện, hai mắt y liếc về phía Ẩn công tử kia một cái như thể ra ám hiệu. Ẩn công tử cũng là người thông minh nên lập tức hiểu được ý của Bạch Dực Thần. Đã nhìn Lan Mai rồi khẽ cười nói: đúng thế, ta từ Tây Vực đến đây để buôn bán, tới bây giờ đã quen được với con người và môi trường ở đây cũng là do được Bạch công tử hỗ trợ ít nhiều. Vị này chính là Bạch phu nhân, hôm nay có thể gặp được phu nhân thật là vinh hạnh. Lan Mai hơi sửng sốt, đặc biệt khi thấy gã gọi mình là Bạch phu nhân thì trong lòng lại dâng lên cảm giác kích động khác thường. Thế nhưng bà là người đúng mực, nàng ta liền mở miệng định giải thích. Không đợi nàng ta mở miệng, Bạch Dực Thần đã lập tức nói luôn: vâng, nàng là nữ nhân của ta. giải thích như vậy cũng không tính là thừa nhận lời nói của Ân công tử. Lăng Mai hoàn toàn bất ngờ, không ngờ ở trước mặt người khác thì lại tỏ ra tôn trọng nàng ta như vậy. Đúng rồi, mấy ngày nay việc làm ăn của ta và Ân công tử bị người ta phỏng tay trên rất nhiều. Ta đã tra ra là người nào gây nên, hiện tại đang nghĩ biện pháp ngăn cản bọn chúng. Bất giác thần lúc này mới nhìn Ân công tử rồi trầm giọng nói. Thật không, rốt cuộc đó là người nào thủ đoạn ngoan tiện như thế, căn bản không lùa cho ta một con đường sống. Ân công tử hơi sửng sốt một chút, rồi lập tức phẫn nộ hồ theo. Không thể không nói, Ân công tử này quả thật rất thông minh, phản ứng cũng rất mau lẹ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.